Archimedes thân yêu, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Hàn Vũ Phi, trong vòng con tin bên ngoài, nam sinh viên xông đến, cậu ta quỳ xuống trước mặt nữ sinh bị bắn chết gào khóc tâm trạng vô cùng kích động, gầm lên với kẻ cầm súng. Đổi lấy lại là một tiếng súng nổ, phát này bắn vào vai phải của cậu ta, không dẫn đến cái chết ngay tức thì. Tất cả quá trình xảy ra quá nhanh, Lily và Wilker đều trở tay không kịp. Nhưng Ngôn Tố và Neo chăm chú nhìn phản ứng của người khác, con tim đều ôm đầu khóc nức nở. Trần Ái xông qua đầu tiên, cởi dây trói cho nam sinh, hai tay ấn chặt bờ vai cậu ta, còn gọi hai cô gái sang đây ấn giúp. Trần Ái giao nhiệm vụ ấn chặt vết thương cho Amber và Suzy, đứng lên nói với Kinh. Để bác sĩ vào đi, người xung quanh đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, Kinh nhún vai, ra vẻ điềm nhiên như không. Tại sao, anh đã nói chỉ có 10 người chúng tôi chơi, sống chết đều trong 10 người này. Nếu như anh ta chết thì anh đã vi phạm quy tắc. Kinh bị cô kích động không thể nói lời nào, gật đầu. Được, cô nói trước xem ai là hung thủ, bất kể đúng sai, cô nói thì tôi sẽ cho bác sĩ vào. Những người còn lại lập tức cầu xin, đừng bảo là tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Trần Ái quan sát tường tận phản ứng của mọi người, ánh mắt lẳng lặng nhìn vào Kinh. Là, không bao gồm 3 người chúng tôi. Kinh nhìn ra mục đích của cô, ngắt lời. Trần Ái im lặng, cô đang nghi ngờ, ngoại trừ 3 người AK, di ra, trong 10 người chơi này còn có một đồng bọn của họ. Dường như cô nhìn ra đầu mối, nhưng không dám xác định. Có nên đánh cuộc một lần hay không? Nếu như cô chỉ đúng, chúng thật sự sẽ nổ súng sao? Nhưng nếu cô chỉ sai lẽ nào là giết người? Lúc này, điện thoại lại vang lên. Lily đợi không bao lâu, Jack liền bắt điện thoại. Lily nhìn bảng hướng dẫn trong tay Ngôn Tố, nhẹ giọng nói. Chơi lâu như vậy, Kinh đã nói cho anh biết cách chạy trốn chưa? Giọng đối phương bỗng yếu đi một chút, chúng tôi tự có cách, với lại sao cô biết được biệt hiệu của anh ta? Bởi vì anh ta cướp 10 mấy ngân hàng, còn bắn chết 3 cảnh sát. Jack giật mình, giết cảnh sát là khái niệm hoàn toàn khác. Lily tiếp tục xem hướng dẫn của Ngôn Tố, anh ta chưa từng nói cho anh biết lịch sử huy hoàng trước kia của anh ta sao? Có phải anh ta không cho các anh tự lấy biệt hiệu mà buộc các anh lấy tên Jack và Ác không? Kinh vẫn luôn là anh ta, nhưng Di và A luôn thay đổi, bởi vì mấy người lúc trước đều chết hết, trong đó còn có người bị anh ta giết chết. Hai anh chỉ là công cụ của anh ta thôi. Jack trong màn hình giám sát chớp mắt vài lần, quay lại liếc nhìn Kinh, lại cúi đầu oán hận nói vào điện thoại. Tôi không tin lời cô. Ngôn Tố lại viết ra một hàng chữ, Lily hỏi. Anh không nghi ngờ tại sao cảnh sát lại đến sớm như vậy à? Di, 5 phút trước khi xảy ra vụ cướp chúng tôi đã nhận được thông báo, còn nói có 2 người chết. Anh cho rằng là ai báo cảnh sát, trong 3 người các anh ai là người ra lệnh, ai có thể khống chế số người chết. Anh tin tưởng anh ta như vậy, anh ta có tin tưởng anh không? Anh ta huấn luyện các anh thành tên cướp hiệu suất cao, nhất định các anh đã đồng hành rất lâu. Anh bia tên thật của anh ta không? Jack không trả lời, lau đi mồ hôi trên trán. Gã đã bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ quả nhiên là vũ khí tốt nhất. Lily tiếp tục công kích. Anh ta tên Joe Renlu, là lính Mỹ đóng quân ở nước ngoài, đã làm thiếu tá, tai phải không tính lắm, chân trái có thương tích. Chắc hẳn anh đã nhìn ra những điều này. Dĩ nhiên Jack biết những điều này. Muốn, góc truyện audio.com, khiến một người nghi ngờ người mình tin tưởng, trước tiên bạn phải nói ra được một phần sự thật họ biết rõ, một khi họ bắt đầu tin tưởng một phần thì sẽ nhanh chóng bắt đầu tin tưởng toàn bộ. Ngôn Tố rất chắc chắn phương pháp của anh đã tạo nên tác dụng, anh nhìn ánh mắt hoảng loạn rõ rệt của Jack lần nữa hướng dẫn Lily. Cho bác sĩ chúng tôi vào chữa trị cho người khác, cứu sống thêm vài người thì gánh nặng trên vai anh sẽ giảm bớt một chút. Anh ta nổ súng đả thương người, toàn bộ đều do anh bắn. Gì, bây giờ anh phải tự cứu mình. Jack đột nhiên quay đầu lại, gào lên với Kinh. Để bác sĩ vào, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng ra ngoài. Kinh nheo mắt lại, lấy làm lạ nhìn gã, còn chưa ra lệnh Jack đã tự chủ trương nói vào điện thoại. Được, các người có thể báo bác sĩ đi vào. Cảnh sát biết y khoa đã sớm giả dạng thành sĩ, chuẩn bị đi vào. Lúc này cảnh sát chỉ anh Wilker nhét súng vào hộp y tế, dặn dò. Sau khi đi vào thì nghe chỉ thị của tôi. Ngôn Tố vừa định lên tiến lên, Neo đã đi trước một bước bắt được súng. Không được, anh biết hậu quả sau khi bị bọn chúng phát hiện không? Tôn nghiêm của Wilker bị khiêu khích lần nữa, không thể nhìn tiếp. Anh ta có thể giết chết tên cướp, trong đó có 3 tên tội phạm, ít nhất 6 khẩu súng, còn có một con tin ngụy trang. Ngôn Tố lạnh lùng, hạ thấp tiếng nói. Cảnh sát Wilker, đầu óc anh bị chập mạch rồi. Wilker càng phần nộ hơn, còn định nói gì nữa thì ông Diaz bỗng nói với bác sĩ. Bác sĩ, đừng mang súng, lập tức đi cứu người.